Tuyệt thế dược thần, chương 347, phát túc cuồng bôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm báo mặc dù đồng dạng là cận chiến võ giả, nhưng là quyền phong của hắn lại là có thể công kích tầm xa, chỉ cần đi vào hắn bên trong phạm vi công kích. Làm báo thậm chí không cần đuổi kịp Diệp Viễn là có thể đánh chết, hay nhưng là ngay tại Diệp Viễn khó khăn lắm tiến vào hắn phạm vi công kích bên trong thời điểm, đối phương dĩ nhiên tăng tốc độ. Lần này đem làm báo buồn bực quá sức. Tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài không có xuất ra? Ngưng tinh nhất trọng làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Làm báo thấy đến không thể nào hiểu được, nhưng mà đây là sự thật, hắn không hiểu cũng không có cách nào. Một cái đã từng là đan đế nhân vật, làm báo không hiểu cũng là vô cùng bình thường hiện tượng. Lần này tiến vào bí cảnh, Diệp Viễn làm đủ chuẩn bị. Trước khi lên đường, hắn ước chừng tiêu 50 vạn tích phân. Toàn bộ dùng để hối đoái tam giai dược tài luyện chế đan dược. Chi trước 3 ngày 3 đêm theo đuổi, Diệp Viễn một mực thiêu đốt nguyên lực đến thi triển linh hư phá không. Hắn chuyến này chuẩn bị tối đầy đủ chính là khôi phục nguyên lực đan dược. Cứ như vậy một đường hạp dược chạy cho tới bây giờ. Ỷ vào từ Lam Phong nơi đó có được cuồng phong thiêu kiến thức, dám cùng Lam báo chu toàn 3 ngày 3 đêm. Bất quá đây đã là cực hạn, cuồng phong thiêu tốc độ quá nhanh. Cho dù Diệp Viễn thân pháp nghịch thiên, có thể chi trì đến bây giờ đã vô cùng làm khó được. Diệp Viễn biết chạy không thoát, lúc này mới mai phục đi xuống, thiết kế tiêu diệt cuồng phong thiếu. Bất quá tiêu diệt cuồng phong thiếu, Diệp Viễn cùng Lam báo nhất định phải chính diện giao phong rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cái vốn liền không phải là đối thủ của Lam báo. Vừa rồi trận chiến ấy hiển nhiên cũng nói rất nhiều vấn đề. Có thể đánh bất ngờ thắng giết chết Lam Phong Thiên Lưu Phi Hoa, đối với Lam báo lại không có tác dụng. Cho nên hắn chỉ có một loại biện pháp, chạy, so thân pháp, Diệp Viễn liền cuồng phong thứ đều chỉ hơi không bằng, càng không cần phải nói Lam báo rồi. Vô luận là nguyên lực, vẫn là phong chi ý cảnh cảm ngộ, Diệp Viễn cũng không sánh nổi Lam báo. Nhưng là, Diệp Viễn có đan dược, tam giai đan dược tật hành đan. Này tật hành đan tại tam giai đan dược trong đó vô cùng nghịch thiên, nó có thể thông qua kích thích võ giả kinh mạch trong cơ thể cùng huyệt vị, tăng lên võ giả gấp đôi thân pháp tốc độ. Cũng chỉ có Diệp Viễn mới có thể luyện chế ra như thế biến thái dược hiệu, đổi một cái đại đan sư qua đây, hắn sợ rằng tối đa chỉ có thể luyện chế thượng phẩm gió táp đan, cũng chỉ có 5/10 tốc độ gia tăng. Đương nhiên, 5/10 tốc độ gia tăng, tại bình thường trên ý nghĩa đã rất nghịch thiên. Chỉ là Diệp Viễn luyện chế tật hành đan, toàn bộ là cực phẩm đan dược. Chuyển ý cảnh hảo nguyên lực nhiên thiêu, thêm vào linh hư phá không thân pháp, lại thêm cực phẩm tật hành đan, để Diệp Viễn tốc độ so bình thường giá trị lật mấy lần. Thoáng cái kéo ra cùng Lam báo ở giữa khoảng cách, Lam báo bây giờ có giỏi muốn hộp máu xúc động, mắt thấy Diệp Viễn liền muốn đi vào công kích của hắn phạm vi, nhưng là bị đối phương thoáng cái bỏ rơi. Mà Lam báo thân pháp đã nâng lên nhanh nhất rồi, mắt thấy, hắn dĩ nhiên cùng Diệp khoảng cách xa càng ngày càng xa. Hóa hải ngũ trọng toàn lực ứng phó, dĩ nhiên không đuổi kịp một cái ngưng tinh nhất trọng, tràng diện này làm sao xem đều có chút khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này nhất định là thi triển bí pháp gì, tuyệt đối duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể một mạch giữ cái tốc độ này. Lam báo thầm nghĩ, nhưng mà kết quả để Lam báo rất thất vọng, Diệp Viễn cặp chân kia thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi đang chạy. Bán ngày qua, Lam báo chẳng những không có đuổi kịp Diệp Viễn, ngược lại bị hắn kéo ra một mảng lớn. Lam báo không khỏi khẩn trương, nếu như mất đi đối với Diệp Viễn cảm giác, đang không có cuồng phong thiếu dưới tình huống, hắn căn bản sẽ không tìm được Diệp Viễn rồi. Đáng chết, tiểu tử này tới cùng sử cái gì tà thuật. Dĩ nhiên có thể duy trì loại tốc độ này thời gian dài như vậy. Không được, tiếp tục như vậy nữa sẽ cùng lạc, liều mạng, ta nhất định phải giết tên tiểu tử này. Làm báo nảy sinh một chút ác độc, cắn bể đầu lưỡi ta của mình, đem một giọt bổn mạng tinh huyết nuốt vào trong bụng. Tiểu tử đáng chết này, dĩ nhiên hại ta thiêu đốt bổn mạng tinh huyết. Để cho ta bắt ngươi, nhất định khiến ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Làm báo cắn răng nghiến lợi nói. Võ giả bổn mạng tinh huyết cực kỳ chân quý, một khi tổn thất hết là thật khó bù lại. Mà bổn mạng tinh huyết một khi tổn thất vượt qua số lượng nhất định, võ giả thậm chí có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Bổn mạng tinh huyết vào bụng, làm báo tốc độ lập tức tăng nhiều. Một trận điên cuồng đuổi theo bên dưới, càng là dần dần kéo gần lại cùng Diệp Viễn ở giữa khoảng cách. Hơn nữa làm báo kinh ngạc vui mừng phát hiện, Diệp Viễn tốc độ lại đang dần dần trở nên chậm. Một phản một phục bên dưới, đuổi kịp Diệp Viễn tựa hồ là chuyện sớm hay muộn rồi. Tiểu tử, lần này ngươi rốt cuộc không chịu nổi đi. Ha ha, chịu chết đi, làm báo âm thầm xúc thế, chuẩn bị cho Diệp Viễn một kích chí mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn tốc độ lần nữa biểu tăng, càng là khôi phục được ngay từ đầu tốc độ. Làm báo thiêu đốt tinh huyết đang dần dần tiêu hao trong đó, tốc độ tự cũng là càng ngày càng chậm, hai người một trước một sau, tốc độ cơ hồ không sai biệt lắm. Bất quá lần này, làm báo rốt cuộc nhìn rõ ràng, Diệp Viễn vừa rồi liên tiếp nuốt vào hai viên đan dược. Cái này làm cho hắn không khỏi có giỏi chửi mẹ xúc động, tiểu tử này tới cùng ăn cái gì đan dược, lại có như thế mất trí hiệu quả a, cứ như vậy, Diệp Viễn cùng làm báo một trước một sau, lao tại hoang tàn vắng vẻ tứ cấp cương phong khu vực. Có lúc Diệp Viễn tốc độ nhanh một chút, đem làm báo bỏ lại đằng sau. Có lúc làm báo tốc độ nhanh một chút, thiếu chút nữa liền đuổi kịp Diệp Viễn. Có một lần làm báo thiếu chút nữa liền tiến vào phạm vi công kích, đem Diệp Viễn cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Từ đó về sau, Diệp Viễn cũng không dám, nữa đợi dược hiệu giảm bớt sau đó mới phục dụng tật hành đan, chỉ cần tốc độ của hắn chậm hơn, liền lập tức nuốt vào một khoa. Hai người ngươi truy ta đuổi, cứ như vậy lại chạy hết tốc lực 3 ngày 3 đêm. Cụ thể chạy bao xa, hai người bọn họ đã triệt để không nhớ rõ. Bất quá bọn hắn có thể cảm giác được, cương phong càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền muốn đi vào ngũ cấp cương phong khu vực. Ngũ cấp cương phong khu vực, đối với ngưng tinh cảnh võ giả mà nói là cấm địa. Cho dù là lam báo như vậy hóa hải cường giả, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi vượt qua năng lực của mình cực hạn, lam báo cũng chỉ có bị phong nhận loạn đao phân thây kết quả. Diệp Viễn, phía trước chính là ngũ cấp cương phong khu vực, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngươi nên cũng biết đi, ngũ cấp cương phong khu vực là ngưng tinh cảnh cấm địa. Ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Làm báo lớn tiếng nói, ta nhổ vào, ngươi cho ta là người ngu, ta tình nguyện bị cương phong thổi chết, cũng không sẽ dừng lại, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Có bản lãnh, ngươi liền đuổi tới. Ta xem ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu đốt. Diệp Viễn thanh âm xa xa truyền tới. Kỳ thật đến bây giờ, Diệp Viễn cùng Lam Báo cũng đã gần đến cực hạn. Diệp Viễn đan dược lại nghịch thiên, cũng không khả năng bất tận địa ăn đi. Huống chi, trong tay hắn tật hành đan, đã tiêu hao địa không sai biệt lắm. Như vậy mỗi đêm ngày chạy băng băng, Diệp Viễn ăn chẳng được 20 viên tật hành đan, thân thể của hắn gánh vác đã đến cực hạn. Làm báo tình trạng cũng không khá hơn chút nào, hắn đã thiêu đốt gần tới 10. Máu tươi, đây đã là cực hạn của hắn rồi, lại thiêu đốt mà nói, hắn thì có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Hơn nữa như vậy nổi điên địa chạy băng băng, hắn cũng đã đến cực hạn. Cách chương.